Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhung nhân vi gì muốn sát nàng? Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất Đại Nhung cùng Nam Sở giao chiến sự tình? Cái này ý tưởng chỉ là từ trong óc bên trong chợt lóe mà qua liền đã bị Mục Thanh Ca cấp phủ định rớt. Dù cho là khai chiến cũng căn bản là không cần phải ám sát nàng. Chính là nếu có người mua giết người nàng, vì sao lại là Đại Nhung người? Mục Thanh Ca nhìn về phía bên cạnh Sương Khói. Sương Khói đã rất có ánh mắt, từ bên kia lấy ra một cái bọc nhỏ mở ra. Sau đó từ giữa chọn một cây nhất thô nhất tráng châm đưa cho Mục Thanh Ca. Tiểu thư, ở hắc y nhân trừng lớn hai tròng mắt nhìn chăm chú dưới. Mục Thanh Ca từ Sương Khói trong tay thong thả tiếp nhận kia căn ngân châm. Kia thong thả kéo dài động tác làm hắc y nhân toàn thân nổi da gà, tựa hồ đều đi lên. Lập tức nuốt nước miếng nhìn Mục Thanh Ca. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Thanh Ca khóe miệng nhẹ cong. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta tự nhiên nếu muốn biện pháp làm ngươi mở miệng. Nói, ngón tay vuốt vô cùng sắc bén ngân châm. Thật lâu chưa từng dùng châm. Không biết mới lạ không? Bất quá ngươi yên tâm. Tái sinh sơ ta cũng tìm chung huyệt đạo. Phong ngâm chế trụ người nọ bả vai. Rồi sau đó đem đồ vật nhét vào hắn trong miệng để tránh hắn phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Mục Thanh Ca đi đến người nọ bên cạnh. Ở người nọ còn không có lộ ra hoảng sợ ánh mắt dưới, đột nhiên đem ngân châm cắm vào hắn phía sau lưng huyệt đạo bên trong. Liền ở kia một khắc, hắc y nhân đột nhiên ngã trên mặt đất quay cuồng. Đau đến cơ hồ liền mặt đều biến hình. Bích Hoàn cũng coi như là gặp qua đại việc đời người. Nhưng là nhìn đến hắc y nhân như vậy dọa liên tục lui về phía sau. Vội vàng nhìn về phía bên kia mép giường An Bình. Còn hảo tiểu thư có dự kiến trước tác ở hắn miệng, nếu không An Bình đều sẽ bị hắn đánh thức. Mục Thanh Ca dựa vào ghế trên nhìn hắc y nhân bộ dáng. Như thế nào? Có nghĩ nói. Hắc y nhân bò đến Mục Thanh Ca bên chân liên tục gật đầu. Đau đến cơ hồ trừ qua đi. Mục Thanh Ca nhìn mắt Phong Ngâm. Phong Ngâm hơi gật đầu đi vào hắc y nhân phía sau đem hắn trên lưng ngân châm rút ra. Hắc y nhân một hồi lâu mới hoãn quá mức tới. Con người của ta từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn. Mục Thanh Ca cười lạnh. Phong Ngâm đem hắc y nhân trong miệng mảnh vải rút ra. Hắc y nhân cả người vẫn là run run. Nhìn Mục Thanh Ca tầm mắt mang theo vài phần sợ hãi. Là chúng ta đại vương mỹ nhân Lan Cơ phái chúng ta lại đây ám sát Nam Sở cửu vương phi. Lan Cơ, tên này phi thường xa lạ. Hơn nữa Mục Thanh Ca nàng từ trước đến nay cùng Đại Nhung người không có tiếp xúc. Càng đừng nói là cái gì có thù oán. Sương Khói cùng Phong Ngâm kinh ngạc liếc nhau. Sương Khói cau mày hỏi. Cái gì Lan Cơ? Các ngươi đại vương mỹ nhân vì cái gì muốn ám sát vương phi? Hắc y nhân đột nhiên mà lắc đầu kêu lên. Cái này, ta cũng không biết. Mục Thanh Ca cau mày. Rồi sau đó đối với Phong Ngâm ý bảo. Phong Ngâm trong tay trường kiếm xoát một chút liền xẹt qua người nọ cổ. Hắc y nhân đột nhiên ngã trên mặt đất. Tiểu thư, cái này Lan Cơ là người nào? Sương Khói hỏi. Mục Thanh Ca lại như thế nào sẽ biết cái này Lan Cơ là người nào? Phong Ngâm nhưng thật ra biết một chút, vì thế nói. Lan Cơ tên thật là cái gì không có người biết, chỉ biết nàng tướng mạo như hoa, hơn nữa thủ đoạn không bình thường, phi thường đến Đại Nhung đại vương gia luật tề sủng ái. Ngắn ngủn thời gian trong vòng liền đã ở Đại Nhung dừng bước cùng. Mục Thanh Ca nhíu hạ mày, không có người biết nàng tên thật. Phong Ngâm gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa nàng đến từ nơi nào cũng không có người biết. Mục Thanh Ca vỗ một chút giữa mày. Mặc kệ cái này Lan Cơ là ai, nàng nếu không có thành công tất nhiên còn sẽ xuống tay. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là đến Bắc Lệ. Đúng vậy, hôm sau, Mục Thanh Ca đám người từ khách điếm chuẩn bị rời đi. Chính là nhìn đến một người lại làm Mục Thanh Ca thành công ngừng bước chân. Không hẹn mà cùng phía sau Sương Khói cùng Phong Ngâm bọn người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cùng hôm qua cái kia bị thương nam tử đứng chung một chỗ người còn không phải là Nam Sở Dực Vương Phượng Lan Dực sao? Mục Thanh Ca nhíu một chút mày. Mà bên kia Phượng Lan Dực đang định cùng bị thương nam tử sẽ ghế lô vừa chuyển đầu lại nhìn đến Mục Thanh Ca đứng ở nơi đó. Dưới chân thiếu chút nữa liền té ngã. May mà bên cạnh bị thương nam tử đỡ hắn một phen. Bị thương nam tử theo Phượng Lan Dực tầm mắt nhìn đến Mục Thanh Ca vì thế hơi hơi nhướng mày hỏi. Người nhận thức vị kia. Phượng Lan Dực không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Mục Thanh Ca. Một câu buột miệng thốt ra. Người như thế nào lại ở chỗ này? Mục Thanh Ca nhìn mắt cái kia bị thương nam tử. Rồi sau đó đối thượng Phượng Lan Dực tầm mắt hơi hơi nhướng mày. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Phượng Lan Dực trong khoảng thời gian ngắn nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên như thế nào nói. Bất quá bọn họ đều đứng ở hành lang chỗ nhưng thật ra làm khách điếm người cảm thấy không có phương tiện. Vì thế cái kia bị thương nam tử làm một cái thỉnh thế. Nếu là quen biết người, thỉnh, Mục Thanh Ca đi đến Phượng Lan Dực trước mặt, rồi sau đó nhìn về phía cái kia bị thương nam tử. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này bị thương nam tử thân phận rất là khả nghi. Bất quá trước tìm hiểu sự tình cùng hiện tại ở chỗ này nhìn thấy Dực Vương tới xem. Người này là ai? Mục Thanh Ca đại khái cũng đoán được nhàn nhạt mở miệng nói. Kính đã lâu Đại Nhung gia luật Đại Vương chi danh. Gia luật Tề đối với Mục Thanh Ca có thể nhanh như vậy liền đoán ra chính mình thân phận tỏ vẻ thực kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe mà qua mà thôi. Nhìn Mục Thanh Ca tầm mắt càng thêm mang theo thú vị. Vị này phu nhân cư nhiên có thể đoán ra tại hạ thân phận. Quả nhiên không phải người thường a, cũng không biết phu nhân tôn tính. Phượng Lan Dực nhíu một chút mày. Mà Mục Thanh Ca hiển nhiên không có tính toán nói ra chính mình là ai. Gia luật Tề cũng không ngại lập tức nhìn về phía Phượng Lan Dực. Phượng Lan Dực đang muốn giới thiệu. Gia luật huynh, vị này chính là Dực Vương. Có lẽ chúng ta nên đơn độc nói chuyện không phải sao? Mục Thanh Ca trực tiếp đánh gãy Phượng Lan Dực nói. Chỉ chốc lát, Mục Thanh Ca liền cùng Phượng Lan Dực đơn độc ngồi ở ghế lô trong vòng. Mục Thanh Ca trước sau đều vẫn là mang theo vài phần không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan Dực. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi là Nam Sở Hoàng tử, Vương gia, hiện tại lại làm ra thông đồng với địch bán nước sự tình. Phượng Lan Dực hung hăng nhắm mắt, sau một lúc lâu lúc sau mở miệng nói. Ngươi hẳn là biết ta mẫu phi chi tử. Biết, Mục Thanh Ca trầm mặc một lát hơi có chút trầm trọng mở miệng. Đối với mất đi càng quý phi nương nương, nàng cũng không có thật tốt ấn tượng. Nhưng là chính là như vậy một nữ nhân vì bảo hộ chính mình nhi tử tự sát. Mặc kệ nàng đã từng đã làm nhiều ít sự tình, mặc kệ nàng thương tổn quá bao nhiêu người, nhưng là đối với chính mình nhi tử nàng lại chỉ có cả đời tình thương của mẹ. Nếu không phải Phượng Hạo Hiên, ta mẫu phi sẽ không chết. Nếu bước lên ngôi vị hoàng đế chính là hắn, hắn mẫu phi như thế nào đều sẽ không chết. Cho nên ngươi hiện tại liền phải hủy hoại toàn bộ Nam Sở sao? Lợi dụng Đại Nhung, Phượng Lan Dực, Nam Sở kia ngàn ngàn vạn vạn bá tánh liền phải hy sinh ở ngươi loại này thù hận tâm lý dưới sao? Ngươi ngẫm lại Bắc Cảnh những cái đó vô tội bá tánh. Có bao nhiêu người bởi vì Đại Nhung mà đánh mất tánh mạng? Có bao nhiêu người bởi vì Đại Nhung thê ly tử tán? Mà ngươi lại muốn cùng hổ vì mưu? Dù cho ngươi liên hợp Đại Nhung ngồi trên Nam Sở ngôi vị hoàng đế. Như vậy về sau đâu? Ngươi muốn như thế nào làm? Làm to như vậy Nam Sở trở thành Đại Nhung nước phụ thuộc sao? Liền giống như hiện tại Tây Duyên giống nhau. Tây Duyên Đại Vương tử giống nhau muốn mượn dùng Đại Nhung. Chính là hiện tại đâu? Ngươi không phải không có nhìn đến hiện giờ Tây Duyên tình cảnh có bao nhiêu khó? Ngươi còn nhớ rõ Tân Châu Mộ Dung gia đi. Phượng Lan Dực không biết Mục Thanh Ca vì sao đột nhiên nhắc tới Mộ Dung gia. Lập tức nhìn về phía nàng. Nhớ rõ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.